Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245. Hồ Yêu quấy phá, đối với sự kiện này, Tần Thư đặt ở hàng đầu, nghĩ đến tiếp đó, có thể đi một chuyến chỗ đó, hắn đem cái này một số cái điểm sáng xuyên kết hợp lại, liên tiếp thành một con đường, kể từ đó. Mở ra một cái tiểu thế giới về sau, liền có thể tiến về cái kế tiếp gần nhất tiểu thế giới. Ý thức tiến vào sủng thú không gian, cùng cùng bạn bè chào hỏi, tiếp lấy nhìn Tần Nhu đang làm cái gì. Cái kia một khối linh thổ vị trí, thị huyết hung thụ cao lớn hơn không ít, phiến lá tùm, đồng thời dài ra mang theo gai nhọn nhánh dây. Dùng cho quấn quanh hoặc là công kích địch nhân. Ta đã khế ước đó. Tần Nhu bỗng nhiên không có tới một câu. Để Tần Thư có chút sững sờ. Không đợi nói chuyện. Nàng còn bổ sung một câu. Nó nói thích ta. Thì chủ động trở thành ta sủng thú. Tần Nhu vuốt ve thị huyết hung thụ phiến lá. Bình tĩnh nói ra. Trong óc của nàng. Nổi lên từ ở thị huyết hung thụ thân thiết tâm tình. Cùng đối nàng ưa thích, Tần Thư không nói gì, cũng cần phải đoán được có thể như vậy. Tần Nhu từ thanh mộc thần đằng hóa người, bản thân đối thảo mộc có lực tương tác, mộc thuộc tính sinh linh đối nàng cảm thấy thân thiết, cũng là bình thường, bất quá đã khế ước, vừa vặn có thể dung hợp, ta có thể cho nó thông qua dung hợp, đột phá hoàng kim, bạch kim. Thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Tần Thư nói. Ta biết. Tần Nhu khẽ cười nói. Vậy chuyện này thì giao cho ngươi. Được. Tần Thư đáp ứng. Dù sao đều là người trong nhà. Không có gì có nguyện ý hay không. Ý thức rời đi sủng thú không gian. Bất chi bất giác. Đã là qua rất lâu. Lúc này chính vào đêm khuya. Hắn đang muốn nằm ngủ lúc. Ngoài khách sạn truyền đến động tĩnh rất lớn, có rất nhiều người thanh âm xuất hiện, tựa hồ là đến ở trọ. Ngay sau đó, theo cước bộ dẫm đạp tại thang lầu thanh âm xuất hiện. Những người này lên lầu, kiểm tra đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp vệ hồn hồ yêu một cái. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm nhắc nhở truyền tới, Tần Thư không động chút nào. Dạng này thanh âm nhắc nhở hắn nghe nhiều, chắc hẳn cũng là cái nào khế thú sư sủng thú, nhưng là không bao lâu, cách vách của hắn, truyền đến giường đung đưa kịch liệt âm thanh, đồng thời nương theo lấy một người nam nhân gầm nhẹ, liên miên bất tuyệt, toàn bộ quá trình kéo dài thật lâu, đến cuối cùng, theo một đạo kéo dài thở dài, thanh âm rất nhanh biến mất, Tần Thư trở mình. Rốt cục an tĩnh, nhưng là cũng không lâu lắm, lại là âm thanh của một người đàn ông khác, theo sát vách truyền tới, giường lay động, gầm nhẹ không thôi, hắn nhíu mày, đứng dậy bên trong hai mắt tỏa sáng kim quang, hỏa nhãn kim tinh năng lực động dùng đến, gian phòng vách tường biến đến trong suốt lên, thấy được sát vách một hình ảnh, trên giường, một cái hai tay để trần nam tử. Đang cùng một tên đứng có một đầu cái đuôi hồ ly Mỹ phụ nhân quên mình đại chiến. Trong lúc nhất thời đánh túi bụi, nam tử bên cạnh trên sàn nhà, còn có một tên thanh niên, bất quá sinh cơ đã đoạn tuyệt, chết tại hồ nữ chi thủ. Mỹ phụ nhân hai tay ôm lấy nam nhân cổ, há miệng hút vào, nam tử trên người có xương khói màu trắng bay ra, đều hút vào trong miệng nàng. Sau đó nàng đẩy ra trên người nam tử, liếm môi một cái, vũ mị cười một tiếng, sau đó bắt đầu chỉnh lý vạt áo, nam tử ngã xuống đất, đã chết, Mỹ phụ nhân mở cửa đi ra ngoài, đi vào sát vách phòng, nhẹ nhàng gõ vang, cửa mở, mở cửa người là một tên hán tử lưng hùm vai gấu. Ánh mắt của hắn tham lam đảo qua Mỹ phụ nhân thân thể. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, cô nương muộn như vậy không ngủ, là có chuyện gì không? Đại hán nói ra, nữ nhân này là hắn với cùng bạn trên đường gặp phải. Nhìn nàng một người, lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, lúc này mới mang theo cùng một chỗ, đợi ngày mai thì đưa nàng trở về. Phòng ta giống như có chuột, Chu đại ca có thể đi vào giúp người ta nhìn xem sao? Mỹ phụ nhân nháy mắt, tràn ra quỷ dị bạch quang, đại hán nhất thời giật mình, Mộc Nạp gật đầu, theo nàng đi ra ngoài, đi vào gian phòng của nàng. Mỹ phụ nhân thuần thục thân cận đại hán lồng ngực, cảm thụ được đến từ trên người đối phương dương cương khí tức. Rất là hài lòng, ngay sau đó, giường lại bắt đầu lắc lư, đi đem nàng bắt tới. Tần Thư đưa tay thả ra Thi Ma, minh bạch, Thi Ma nói mở cửa đi ra ngoài. Rất nhanh, căn phòng cách vách truyền đến rối loạn tưng bừng, cùng Mỹ phụ nhân kêu sợ hãi. Cửa mở ra, Thi Ma mang theo cổ của nàng đi tới, tiện tay ném trên sàn nhà. Vệ hồn hồ yêu trong mắt lộ ra hoảng sợ, chính mình vậy mà không hề có một chút năng lực phản kháng nào thì bị bắt lại. Tiền bối tha mạng, nô gia sai. Mỹ phụ nhân nâng lên đầu, thấy là người thiếu niên, nhất thời đoán được cái gì, cố ý lộ ra một mảnh xuân quang, chọc người muốn phạm tội. Tần Thư đi tới, Mỹ phụ nhân thấp thỏm lo âu, quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy, bên trong ngốc lấy đi đi. Tần Thư lại là mở ra sủng thú không gian, đem nàng mất đi đi vào. Đã trễ thế như vậy còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn có để cho người ta ngủ hay không? Nhất định phải nghiêm trị, không thể nhịn. Hiện tại rốt cục có thể thật tốt ngủ một giấc. Ngày thứ hai, một trận ồn ào đem hắn đánh thức. Tối hôm qua chết mất hai người, kinh động toàn bộ khách sạn, ngay tại truy tra hung thủ. Tần Thư bĩu môi, hôm nay thế nhưng là hoa khôi tranh cử cuối cùng ngày, sẽ tại Bích Thanh Hồ tranh cử ra hoa khôi hạng nhất, không thể làm trễ nải. Đi vào ngày hôm qua địa phương, lại phát hiện người so với hôm qua còn nhiều. Trên mặt hồ lớn nhỏ tàu thuyền vô số, chở đầy nhân vật có mặt mũi. Hồ nước hai bên kín người hết chỗ, muốn tìm đến một cái thích hợp khán đài, trừ phi đến dùng nhiều tiền. Tần Thư chạy như bay, lướt qua phía dưới một đám người, rơi trên mặt hồ, như dẫm trên đất bằng, hướng về cái bàn phương hướng đi đến. Một chiêu này rất có bức cách, dẫn tới một số ánh mắt, đi đến ngày hôm qua vị trí. Bảy con long băng thuộc tính thiên phú thi triển, mặt hồ kết băng, hồ nước bốc lên, một chương bông tuyết ghế dựa rất nhanh xây dựng mà lên. Ngồi lên thanh thanh lương lương, rất là sảng khoái. Lúc này thời điểm càng nhiều người đến, cách đó không xa, một tên nam tử đứng tại một đầu hoàng kim cấp rùa thú bối phía trên, chỉ là thản nhiên nhìn liếc một chút liền không nhìn nữa. Có người ngồi xếp bằng phi hành sủng thú phía trên yên lặng chờ đợi, cũng có chân người thực sự một chiếc thuyền con, phong độ nhẹ nhàng bồng bềnh mà tới. Một chiếc thuyền lớn lái tới, bong tàu đứng có hai nữ, phàm là nhìn đến hai người người, không khỏi tán thưởng xinh đẹp, đồng thời cũng đối hắn bảo trì tôn kính. Cơ Nguyệt đứng tại bong tàu, nhìn thấy Tần công tử đến, đối bên người nữ tử nói ra, giới thiệu cho ngươi cá nhân. Giới thiệu người nào? Bên người nàng, một tên bất quá 10 nữ tử, một bộ màu xanh nhạt váy dài tung bay, dài đến tiêu chí thanh tú, tinh xảo gương mặt bên trên không hiện non nớt, ngược lại có một loại thành thục cảm giác. Nàng con ngươi sâu thẳm, dường như gặp qua rất nhiều chuyện vật, bình thản nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Nữ tử có một loại bệnh trạng giống như mỹ lệ, dường như đại gió thổi qua liền sẽ bị thổi ngã, lộ ra nữ tử yếu đuối. Cơ Nguyệt không có nói là người nào, hướng về Tần Thư phương hướng hô, Tần công tử. Nàng cái này một hô, để không ít người nhìn qua, cái này mới tới, mỹ mạo cùng tài hoa cũng tại, kế tiếp còn sẽ tham dự hoa khôi tranh cử, Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng, kêu là ai? Nghe được thanh âm quen thuộc, Tần Thư nghiêng đầu nhìn qua, cười cười, đứng dậy một bước mặt băng, răng rác, mặt băng nứt ra, mà hắn đằng không mà lên, vững vàng rơi vào cơ nguyệt chỗ tàu thuyền bong tàu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,